Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Sư huynh không chỉ có thích ăn điểm tâm, vẫn thích ăn ngươi. Nghe thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân mừng thầm trong lòng. Cái này nhâm cảm giác độ vẫn còn tương đối khiến người ta thỏa mãn. Bất quá sợ rằng có một bộ phận là thêm ở nhét vào băng điện một chuyện bên trên. Nhưng hắn đối với lần này ngược lại không gấp. Dù sao trong mây tiên còn muốn ở đạo cung ở lên một đoạn thời gian rất dài. Hắn có nhiều thời gian chậm rãi soát hảo cảm. Lúc này trong mây tiên quan sát một cái Cố Lưu Vân hai người. Lần nữa mở miệng nói. Người đã cứu ta. Vậy có một chút sự tình ta cần nhắc nhở các ngươi một cái. Cố Lưu Sáu hai người nghe vậy ngẩn ra. Lập tức trở về nói. Tiên tử mới nói. Trong mây tiên gật đầu. Tiếp lấy nói ra. Ta muốn nói. Là liên quan tới ngươi trong cơ thể hai người U Huyền Nghịch Hỏa cùng Tiên Thiên Cực Băng. Hai. Thứ đồ này. Xa xa không có hai người các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi hiện tại có khả năng phát huy không phải bọn họ 1/10 lực lượng. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung làm tiết sắc mặt đều là bị kiềm hãm. Liền sau lưng Thiên Huyền Tôn giả đám người, cũng hơi lộ ra giật mình. Văn U Huyền Nghịch Hỏa cùng Tiên Thiên Cực Băng uy lực. Bọn họ tẫn đã biết, nguyên bản bọn họ cho rằng, ở Cố Lưu Vân tìm được Nghịch Hỏa chi tinh, đem U Huyền Nghịch Hỏa bù đắp sau đó, U Huyền Nghịch Hỏa uy lực đã phát huy đến tối đại hóa. Thế nhưng nghe được Vân Trung Tiên Tử lời nói, hai thứ này kỳ bảo dường như xa xa không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Trầm ngâm sau một lát, Cố Lưu Vân ý thức được cái này nhất định là một cái tăng thực lực lên tuyệt hảo cơ hội. Vân Trung Quân cùng trong mây tiên hai huynh muội này, tựa hồ đối với hai thứ này kỳ bảo rõ như lòng bàn tay. Nếu như có được đến trong mây tiên chỉ điểm, đối với bọn hắn thực lực đề thăng nhất định sẽ có trợ giúp lớn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó hai người nghiêm túc thi lễ một cái, nói, cũng xin tiên tử chỉ điểm. Trong mây tiên thấy thế mỉm cười, cả đợi mở miệng vì hai người giảng giải, nhưng bỗng nhiên một hồi cực độ buồn ngủ cảm giác đánh tới. Nhịn không được bưng bít trán của mình, đám người thấy thế kinh hãi, dồn dập đứng lên, Cố Lưu Vân càng là liền vội vàng hỏi, tiên tử, người làm sao vậy? Trong mây tiên khoát tay áo, nói, không ngại, là ta nguyên thần vẫn chưa có hoàn toàn ổn định lại. Xem ra hôm nay không cách nào chỉ điểm các ngươi, ta cần nghỉ ngơi một cái. Đám người nghe vậy, đều là thở phào nhẹ nhõm. Cố Lưu Vân đối với lần này thì tương đối lý giải. Trong mây tiên trước đây bị thương rất nặng, sinh hồn ly thể mấy nghìn năm, trong thời gian ngắn ngủi khôi phục tới mức như thế, đã xa không có người thường có thể sánh bằng. Hơn nữa nàng ở đạo cung ít nói cũng muốn ở cái 3 năm 5 năm. Có cái gì muốn thỉnh giáo cũng không gấp với cái này nhất thời. Vì vậy hắn mở miệng hướng về phía Thiên Huyền nói ra. Lão gia tử, chúng ta hay là trước làm cho tiên tử đi nghỉ ngơi chứ? Thiên Huyền Tôn giả thấy thế gật đầu. Sau đó đối với Vô Thượng cùng Đạo Huyền hai vị trưởng lão báo cho biết một cái. Lục Trung Tiên lúc này lại khoát tay áo. Nói, nhị vị đạo hữu quý vi thiên kiếp cảnh không cần như vậy. Hãy để cho cái này hai cái tiểu gia hỏa nhi tiễn ta liền có thể. Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy gật đầu. Lập tức mở miệng lần nữa. Đã như vậy, Lưu Vân, Thiên Tuyết, tiên tử liền giao cho các ngươi. Sau khi nói xong, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên. Thiên Loan, từ ngươi Thiên Man Sơn điều đi một ít nữ đệ tử đi qua. Bình thường hầu hạ tiên tử. Thiên Loan gật đầu. Đây là chuyện đương nhiên. An bài thỏa đáng sau đó. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền mang theo trong mây tiên. Cùng nhau đi tới Thánh Tử Sơn. Lại toàn bộ thu xếp ổn thỏa sau đó. Trong mây tiên liền trực tiếp nhắm mắt bắt đầu tu dưỡng. Gặp nàng như vậy, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền hướng kỳ hành lễ cáo từ. Quay trở về Thiên Loan Sơn. trở lại Thiên Loan Sơn sau đó. Sắc trời đã hôn ám, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết chuyến này đều cảm giác sâu sắc uể oải. Liền riêng phần mình phản hồi Trúc Lâu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, Cố Lưu Thiên nhưng thật ra là nghĩ trực tiếp đi Mạc Dung Thiên Tiết Trúc Lâu nghỉ ngơi. Thế nhưng Mộ Dung làm tiết trực tiếp khám phá hắn ý đồ bất lương. Không chờ hắn phản ứng liền đóng lại Trúc Lâu cửa. Đối với lần này Cố Lưu Vân đáng tiếc phơi nắng chật lưỡi. Xoay người trở về chính mình Trúc Lâu. Đơn giản nghỉ dưỡng sức một phen sau đó. Hắn lấy hoàng xem sắc trời đã một mảnh đen nhánh. Vì vậy dự định ló cao nghỉ ngơi một chút. Nếu sư tỷ không bồi hắn, vậy không bằng ló cao tìm xem. Một phần vạn Tô Hiểu Nguyệt hoặc là Tô Uyển tỏa đơn độc ở nhà. Vậy thư thái, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa nằm xong chuẩn bị ló cao. Trúc Lâu bên ngoài bỗng nhiên vang lên một cái tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, sau đó một cái thanh âm thanh thúy truyền vào. Hai nan, Cố sư huynh, người ở đâu? Cố Lưu Vân sửng sốt, thanh âm này có điểm rất quen thuộc, là Thiên Loan trên đỉnh núi một cái khả ái sư muội. Nhưng là nàng làm sao sẽ nửa đêm tìm chính mình? Chẳng lẽ, bị mị lực của hắn hấp dẫn, chuẩn bị tới cửa hiến thân? Tích tấm tắc, cái này cũng không tốt làm nha, sư tỷ ngay ở bên cạnh đâu, một phần vạn bị phát hiện, đó cũng không dễ xử lý. Thế nhưng nếu như cự tuyệt, có thể hay không làm cho khả ái sư muội thương tâm đây? Ai nha, thực sự là khó có thể nắm chọn nha. Liền tại Cố Lưu Vân có chút củ kết thời điểm, ngoài cửa lại truyền tới sư muội thanh âm. Cố sư huynh ngươi ở đây không ở nhỉ? Sư tôn cho ngươi đi qua một chuyến đâu tương đương, lời vừa nói ra. Lập tức phá vỡ hắn ý nghĩ kỳ quái. Cố Lưu Vân có điểm xấu hổ. Nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn thở dài, đứng dậy đi mở cửa. Đáp lại nói, đã biết, đa tạ sư muội. Ta lập tức liền đi qua. Đợi khả ái sư muội đi rồi, Cố Lưu Vân cân nhắc trong tay cái kia tinh xảo điểm tâm hộp. Đây là vừa rồi cái kia vị khả ái sư muội nhét vào cho mình, nói là tự mình làm. Đối với lần này Cố Lưu Vân đáng tiếc đập chật lưỡi. Khả ái sư muội u, sư huynh không chỉ có thích ăn điểm tâm, còn thích ăn ngươi ni. Lần sau có thể đem chính mình đưa tới sao? Đương nhiên. Nhớ kỹ chọn sư tỷ của ngươi không có ở đây thời điểm tới. Trở tay đem điểm tâm hộp thu vào nạp hư giới sau đó. Cố Lưu Vân tò mò sờ cầm một cái. Sư tôn bây giờ gọi hắn đi qua làm chi? Nhưng lại không có gọi tỷ. Chỉ là gọi hắn chính mình. Chẳng lẽ trên đại điện làm còn chưa đủ? Sư tôn vẫn có chút sinh khí. Nghĩ muộn thu nợ nần. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhịn không được run rẩy một chút. Ngày đó hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết ly khai đạo cung, chuẩn bị đi trước núi Vân Trung lúc, hắn vốn định ôm Mộ Dung Thiên Tuyết cưỡi chim liền cánh. Thật không nghĩ đến, một màn này bị Thiên Loan nhìn cái cho đã mắt, thế cho nên nàng tại chỗ sẽ không thu chim liền cánh. Cho là chỉ là xét thấy hắn lập tức sẽ xuất phát. Sở dĩ Thiên Loan không có truy cứu, bây giờ chính mình đã trở về. Nói không chừng muốn trở về nợ cũ. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, có chút phát sầu. Biết sớm như vậy, hắn vừa rồi liền sớm một chút hạ tuyến. Chuyện cho tới bây giờ muốn tránh đã không còn kịp rồi. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi thôi. Sau đó Cố Lưu Vân ra khỏi Trúc Lâu, một bên đi bộ hướng Thiên Loan tẩm điện đi tới, một bên suy tính chờ một hồi làm như thế nào hống cái này thích ăn giấm chua sư tôn. Đi bộ sau một hồi, Cố Lưu Vân liền đi tới Thiên Loan tẩm điện, nhưng thị nữ chỉ phía sau hoa viên, nói cho hắn biết sư tôn tại nơi này. Cố Lưu Vân quẹo đi tới hậu hoa viên, nhất thời chứng kiến đang ở đình thưởng thức trà Thiên Loan. Mà đình phía sau, lại là nằm úp sấp lấy vẫn không nhúc nhích, không hề tiếng động chim liền cánh. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân trong lòng nhất thời run lên, khá lắm. Sư tôn sẽ không phải là cầm chim liền cánh chút giận a? Làm sao nhìn dường như đều không khí nhi rồi hả? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ chút liền muốn đánh mình chứ? Liền tại Cố Lưu Vân do dự có muốn hay không đường chạy thời điểm, Thiên Loan một đôi mắt phượng bỗng nhiên nhìn lại. Gì, qua đây. Lúc này Thiên Công sắc mặt bình tĩnh. Không nhìn ra là mừng hay giận. Có thể càng như vậy càng làm Cố Lưu Vân suy nghĩ không thấu. Là, sư tôn, Cố Lưu Vân thần tình bị kiềm hãm. Nhẹ nhàng lên tiếng, từng bước rời đi qua Thiên Loan thấy thế đôi mắt đẹp khẽ nâng. Trực tiếp trợn mắt liếc hắn một cái. Người đó là dạng gì tử? Ta rất đáng sợ sao? Cố Lưu Vân san tiên cười. Nhìn một chút nàng phía sau. Thận trọng hỏi. Sư tôn, nó làm sao vậy? Thiên Loan cúi đầu châm trà. Sau đó nói một câu. Chính mình sẽ không xem sao? Cố Lưu Sáu do dự một chút. Sau đó vòng qua đình. Để sát vào nhìn một chút chim liền cánh. Cái này nhìn một cái. Hắn nhất thời hơi kinh ngạc. Nguyên lai chim liền cánh cũng không có thu được cái gì tàn phá phía trước chính mình. Sao Dạ Triệu không có cảm giác được hơi thở của nó? Là bởi vì nó hiện tại đang nằm ở linh ngủ trạng thái. Cái gọi là linh ngủ là một loại đặc thù linh chu, linh ngủ cỏ mang tới hiệu quả. Tọa kỵ sau khi ăn, có thể tiến nhập tương tự với ngủ mê man trạng thái. Đợi sau khi tỉnh lại, là có thể chút nào không tác dụng phụ đề thăng cảnh giới. Chiến lực đại biên độ tăng lên. Cũng chính vì vậy, cái này, linh ngủ cỏ, là phi thường hy hữu một loại bảo vật. Bên ngoài hiếm thấy trình độ hầu như giống như là nửa thần thú chim liền cánh. Sư tôn lại có linh ngủ cỏ, còn trực tiếp đút cho chim liền cánh. Đây là dùng danh tác đang giúp mình bồi dưỡng tọa kỵ A. Lúc này, Thiên Loan hơi nghiêng đầu. Nói, làm sao rồi? Vi sư không có bạc đãi nó chứ? Nghe được Thiên Loan lời nói, Cố Lưu Vân mừng rỡ không thôi. Cái này nào chỉ là không có bạc đãi, nhất định chính là ưu đãi. Sư tôn quả nhiên vẫn là thương bản thân. Cố Lưu Vân lập tức thất đến Thiên Loan phía sau, trực tiếp khom lưng từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Đa tạ sư tôn đại nhân, ngài đối với ta thật sự là quá tốt. Dĩ nhiên dùng chân quý như vậy linh chu nuôi nấng nó tìm. Nhưng mà Thiên Loan kế tiếp phản ứng lại làm cho Cố Lưu Vân vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy Thiên Loan miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.